Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, 873. Chương 873, 9 đầu ác thú, 5 vị yêu vương đến, không vì là trả thù Chu Diệt đại yêu mối thù, trái lại muốn phải dẫn Từ Ngôn ly khai hiểm cảnh. Điểm này không chỉ có Từ Ngôn không nghĩ tới, Vương Khải Hà điền giống như không nghĩ tới. Có thể để yêu vương để ý chân bảo không nhiều. Có thể để yêu tộc để ý nhân tộc cơ hồ không có. Vương Khải Hà Điền còn đang suy tư vì sao năm vị yêu vương đích thân tới. Từ Ngôn trên mặt đã hiện ra nụ cười thật thà. Một chỉ xa xa bò tới 9 đầu ác thú. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn nói rằng. Cùng chư vị có thể đi. Trước tiên làm thịt cái kia 9 đầu sâu nhỏ lại đi. Bằng không tha thứ không phụng bồi. Đó là thiên hà bên trong dị thú. Một đầu có thể so với một vị yêu vương. Hà mẫu truyền nói các ngươi nhân tộc thần văn giống như rõ ràng. Người đi hỏi một câu tự nhiên sẽ biết hà mẫu có bao nhiêu đáng sợ. Năm vị yêu vương đánh không? Lại 9 con dị thú. Thêm vào các ngươi thần văn cũng không được. Không đi chỉ có một con đường chết. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Năm vị yêu vương vẻ mặt dồn dập biến hóa. Chuẩn bị lập tức động thủ. Nếu không đi, cầm lấy đi đều có thể đi. Nếu chư vị không muốn hỗ trợ, tại hạ không biết cưỡng cầu. Từ Ngôn đang khi nói chuyện vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Trong mắt trái sao văn lưu truyền, đáy mắt truyền đến hơi yếu thú hống. Ta không đi, yêu chủ thì sẽ không đi. Chư vị yêu vương tự tiện đi. Thật thấp hét lạnh bên trong. Từ Ngôn đã nhìn thấu năm vị yêu vương mục đích. Bọn họ không phải là vì mang đi chính mình. Hơn nữa lầm lấy vì là trong cơ thể chính mình tồn tại yêu chủ. Ngoại trừ yêu chủ ở ngoài. Trong thiên hạ e sợ lại không có bảo vật gì có thể để năm vị yêu vương tụ hội. Liền cực phẩm linh lung quả xuất hiện thời điểm cũng không thấy một vị yêu vương. Có thể tưởng tượng được yêu chủ ở trong mắt yêu vương địa vị cực cao. Hơn nữa vô cùng trọng yếu. Lấy Từ Ngôn tâm trí. Làm năm vị yêu chủ đến cũng đã đoán được đại khái. Hắn đáy mắt quái vật có phải là yêu chủ tạm dừng không nói. Này năm cái miễn phí tay chân không cần chẳng phải là đáng tiếc. Người muốn lợi dụng chúng ta. Không sợ chết lời. Theo ngươi, chúng ta đi. Mấy vị yêu vương lúc này cũng nhìn thấu Từ Ngôn dự định. Vì không để Từ Ngôn kiềm chế lại. Năm vị yêu vương làm ra rời đi cử động. Nhưng là sau một khắc. Lôi Vũ cùng Xanh Nha ánh mắt lạnh lẽo, nhảy lên bóng người không phải nhằm phía xa xa, mà là thẳng đến Từ Ngôn mà đến. Bọn họ đây là dự định mạnh mẽ động thủ, đem Từ Ngôn liền như vậy cướp đi. Tiểu Hắc Chư phát ra khò khè nói nhiều tiếng kêu, che ở chủ nhân trước người, bằng nó còn không ngăn được năm vị yêu vương. Coi như Từ Ngôn vận dụng mắt trái, cũng chưa chắc thật có thể chiến bại năm vị yêu vương. Làm sao tình hình hắn đã bị phản phệ lực lượng trọng thương. Lúc này rất khó bước ra mắt trái toàn bộ uy năng. Cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn mặt lộ vẻ kiên quyết. Tử phủ bên trong kim đan trong phút chốc nhanh chóng xoay tròn. Một luồng tối nghĩa khí tức huyền ảo thẳng ngập trời linh. Không nói một lời, Từ Ngôn cuối cùng liếc mắt nhìn nhào tới yêu vương. Liền như vậy ngồi xếp bằng thành đầu. Đóng lại hai mắt. Chỉ có phá cảnh thời gian mới phải xuất hiện khí tức vờn quanh ở quanh thân. Không dùng linh thạch, không dùng linh đan, từ lâu có thể dễ dàng lên cấp Từ Ngôn. Ở đây loại có thể nói tuyệt hiểm quan đầu lựa chọn phá cảnh nguyên anh. Tiến giai, người điên rồi. Lôi Vũ quát to rơi vào Từ Ngôn trước mặt, lộ ra bàn tay lớn lại cũng không rơi xuống. Hạo kiếp bên dưới phá cảnh nguyên anh, người muốn chết sao? Xanh Nha mặt mũi già nua trở nên cực kỳ kinh hãi. Hai tay bị tức bắt đầu run rẩy. Từ Ngôn đích thật là điên rồi. Bởi vì hắn chỉ còn dư lại này một điều cuối cùng đường. Một khi bắt đầu phá cảnh, năm vị yêu vương cũng không dám làm bừa. Nếu như mạnh mẽ mang đi phá cảnh người, lấy được có thể là một cổ thi thể lạnh như băng. Phá cảnh thời gian như bị đánh đoạn, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí thân tử đạo tiêu, Từ Ngôn chính là lấy phá cảnh nguyên anh, đến mạnh mẽ lưu lại 5 vị yêu vương. Để này 5 vị yêu vương trở thành tay chân, giúp đỡ nhân tộc, giúp đỡ 2 vị thần văn đi chống đối bò tới 9 đầu ác thú. Trong nháy mắt làm ra quyết định, Từ Ngôn liều lĩnh nguy hiểm cực lớn. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược những này yêu vương tin tưởng hắn trong cơ thể tồn tại yêu chủ chi hồn. Bây giờ xem ra, Từ Ngôn thắng, 5 vị yêu vương thẳng tắp địa vây chung quanh. Không có người nào dám làm bừa. Thật muốn Từ Ngôn chết ở phá cảnh thời điểm, như vậy yêu chủ chi hồn cũng đem liền như vậy tiêu tan. Quỷ diện, Lôi Vũ thật thấp giống giận, chết nhìn chòng chọc Từ Ngôn, quát lên, người điên rồi, quỷ diện, người thật là tàn nhẫn. Không tiếc lấy mạng của mình đến lưu lại 5 vị yêu vương. Từ Ngôn làm như vậy tuyệt đối là đi nhầm đường. Thế nhưng kết cục nhưng để Vương Khải cùng Hà Điền vui mừng khôn xiết. Cũng để chung quanh Nguyên Anh cùng Hư Đan mừng rỡ không thôi. Hai vị thân bị thương nặng thần văn tuyệt đối không ngăn được 9 con dị thú. Thế nhưng có thêm 5 vị yêu vương. Nhân tộc một phương xem như là nghênh đón hy vọng. Hắn không thể động vào. Chúng ta đi chưa xong. Bảo vệ hắn. Không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hà Mậu áp sát. Chúng ta 5 cái chưa chắc là đối thủ. Không có biện pháp. Tiểu tử này nhìn thấu ý định của chúng ta. Đây là lấy cái chết tương bức. Ra tay đi. Thêm vào 2 vị thần văn. Phải có cơ hội ngăn trở. 5 vị yêu vương liền như vậy làm ra quyết định. Lôi Vũ xoay người mặt hướng Vương Khải Hà Điền. Trầm giọng nói. 2 vị. Có thể hay không còn có sức tái chiến. Một đầu đã là cực hạn. Vương Khải cười ha hả chỉ vào bò tới cự thú. Nói, lão phu bị thương không nhẹ. Chỉ có thể ngăn cản một đầu. Ta cũng có thể ngăn cản một đầu. Hà Điền sắc mặt trước sau âm trầm. Nói, còn dư lại 7 đầu. Giao cho Thiên Bắc chư vị cường giả. Được, Bùn Trương Đại Kiềm bạo quát một tiếng. Nói, 7 con dị thú mà thôi. Giao cho chúng ta. Trận chiến này ngàn năm khó gặp, thần văn yêu vương liên thủ, ha, thật là chưa từng nghe thấy. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực, các ngươi 2 vị tốt nhất cũng chớ có biếng nhác. Nghe 7 đêm liếc nhìn ngồi xếp bằng thành đầu Từ Ngôn, thần sắc biến ảo nói, không nghĩ tới 5 vị yêu vương, bị một cái nho nhỏ nhân tộc tính toán, thực sự là mất mặt a, đừng nói nhảm, đại trung tử bò gần rồi. Ra khỏi thành, cách này tiểu tử viễn điểm, lớn mập Lôi Sơn xông lên trước nhảy ra ngoài thành, trực tiếp hiện ra yêu tộc bản thể, một đầu trăm trượng lôi tượng rộng mở hiện ra yêu thân, 2 căn ngà voi trải rộng hố, không biết đã trải qua bao nhiêu lần ác chiến, bên trên lôi quang lượn lờ, sát khí ngập trời, Lôi Vũ ở trên đầu tường trực tiếp vận dụng yêu thân, to lớn viên hầu bản thể vừa nhảy ra. Rơi vào lôi tượng trên lưng, Trương Đại Kiềm cà cà cười quái dị, bay ra bóng người trong nháy mắt hóa thành một đầu 10 trượng ra ngoài bò cạp to. Độc vĩ sáng lấp lóa, trình phát hiện xanh tím vẻ, ẩn chứa kịch độc, xanh răng thiên lang thân thể cao tới mấy trượng, cả người lông xanh nổ tung dựng lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, chạy trốn như bay, nghe 7 đêm yêu thân là một đầu thất vị yêu hồ. Chỉ có điều bộ lông đen kịt, 7 con cái đuôi lớn khác nào 7 mảnh màn đêm. Cái này cũng là nghe 7 đêm cái tên này nguyên do. 5 vị yêu vương lao ra ngoài thành, thẳng đến 9 con dị thú nhào tới. Vương Khải cùng Hà Điền liếc nhau một cái, lại đồng thời nhìn về phía thành đầu Từ Ngôn. Trong mắt của 2 người đều có một loại vui mừng cùng cảm kích. Vọt người bay ra khỏi thành tường, bọn họ ở cảm kích Từ Ngôn. Lấy bản thân chi mệnh, đổi lấy 5 vị yêu vương cường viện, theo sát 2 vị thần văn sau lưng, là Sở Bạch thân ảnh. Nếu quyết ý tử chiến hạo kiếp, Trấn Sơn Vương thì sẽ không lùi về sau. Ngoài thành, 9 đầu to lớn ác thú đã áp sát, một hồi lấy yêu vương cầm đầu liều chết ác chiến, theo đạo thứ 7 ác sóng chém xuống, ầm ầm bạo phát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.